Lena xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 7 truyện Cô Vợ Bảo Bối. Tuy không được bà Cao đồng ý, nhưng ý Hoa Ngọc Thành thì chuyện kết hôn vẫn phải được tổ chức. Hoa Châu Du tất nhiên là tiếp tục phụ trách chuyện này. Đinh Cẩn nhìn bộ dáng thiên vị của mẹ mình. Mẹ à, rốt cuộc con là con trai ruột của mẹ hay cô ta mới là con gái ruột của mẹ vậy? Thường ngày anh không phải là một người ấu trĩ như vậy, hôm nay lại nhịn không được kháng nghị. Hoa Châu Du không thèm nhìn anh mà chỉ mở miệng trả lời. Mẹ mà có con gái thì còn lo chuyện của con nữa à? Hoa Châu Du cũng muốn có một đứa con gái, nhưng ba Đinh Cẩn không đồng ý. Ông ấy thấy đã có một đứa con trai rồi thì sinh thêm một đứa bé gái chỉ là chuyện lãng phí sức lực. Lúc Hoa Châu Du sinh Đinh Cẩn, điều kiện chữa bệnh không phát triển như hiện tại, gặp khó sinh, kém chút là mất cả tính mạng. Ba Đinh Cẩn vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, nói gì cũng không cho vợ mình gặp chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cho nên trong nhà chỉ có một đứa trẻ là Đinh Cẩn, tất cả tinh thần và thể lực của hai vợ chồng đều dành cho cậu ta. Đinh Cẩn thấy tất cả tinh lực chú ý của mẹ mình đã rơi vào người Cao Thanh Thu thì lập tức giận đến nỗi bỏ đi. Cao Thanh Thu liếc xéo mắt nhìn Đinh Cẩn, thật sự không đau lòng chút nào khi thấy bộ dáng này của cậu ta. Cao Thanh Thu và Hoa Châu Du cùng một chỗ chọn nhẫn cưới. Mẫu nhẫn cưới là một bản mẫu thiết kế, trên đời chỉ chế tác một chiếc duy nhất. Tuy Hoa Châu Du là người phụ nữ trung niên nhưng nhiều lúc vẫn khá cảm tính, thích những đồ vật lãng mạn, cho nên mới có thể chọn lựa chiếc nhẫn này trong vô vàn các nhãn hiệu như vậy. Chọn xong nhẫn cưới, Cao Thanh Thu ngồi trên ghế sofa xem điện thoại. Vũ Minh Hân gửi cho cô một tin nhắn. Kể từ lần trước bị Hoa Châu Du giáo huấn, những ngày vừa qua đều không thấy Vũ Minh Hân nhảy nhót gì. Lúc này lại đột nhiên gửi tin nhắn khiến Cao Thanh Thu hơi ngoài ý muốn. Cô mở tin nhắn xem qua. Tôi và Đinh Cẩn sẽ đến đại lý du lịch vào cuối tuần này. Còn kèm theo hình vé máy bay nữa. Trước đây rất lâu, khi quan hệ của cả ba còn tốt đẹp, bọn họ hẹn nhau khi có cơ hội sẽ cùng nhau đi du lịch. Có điều hiện tại chỉ còn cô ta và Đinh Cẩn. Việc lần trước khiến trong lòng Vũ Minh Hân vô cùng tủi thân, nhưng người kia là cậu ruột của Đinh Cẩn, cô ta không thể chọc giận vào. Việc cô ta có thể làm bây giờ là dựa vào vài việc để chọc Cao Thanh Thu tức giận mà thôi. Dù sao ba người cũng đã thân với nhau khá lâu. Vũ Minh Hân hiểu rõ trong lòng Cao Thanh Thu không thể nào không có sự hiện hữu của Đinh Cẩn. Cho nên cô ta phải biểu hiện mình sống hạnh phúc hơn Cao Thanh Thu. Chỉ có như vậy trong lòng cô ta mới thoải mái hơn. Chúc mừng. Cao Thanh Thu gửi qua hai chữ. Không thể không thừa nhận Vũ Minh Hân hiểu rõ cô. Nhìn thấy việc này khiến Cao Thanh Thu hơi chút không thích ứng được. Nhưng không phải là vì không buông bỏ được Đinh Cẩn mà là vì... Lúc đầu nếu không có cô thì Vũ Minh Hân đã không thể ở cùng Đinh Cẩn được. Mà nay Vũ Minh Hân lại lấy cô làm bàn đạp về phía trước rồi tận lực khoe khoang trước mặt cô. Việc này khiến cô khá bực mình. Có điều cô không thể nào vô lý không cho hai người ở bên nhau được. Vũ Minh Hân nhận được tin nhắn thì nhếch khóe miệng. Cô cũng đâu có vừa, dù sao còn chú Hoa bên cạnh, chúc cô tân hôn hạnh phúc. Câu nói này của Vũ Minh Hân rõ ràng mang theo ý nói mỉa mai. Hoa Ngọc Thành dù cường quyền nhưng cuối cùng vẫn là một người tàn tật. Không còn là một đại lão uy quyền hô phong hoán vũ như trước đây. Mà Đinh Cẩn của cô, tiền đồ thì không thể đo lường được. Vũ Minh Hân khoe khoang xong trước mặt Cao Thanh Thu liền gửi tin nhắn cho Đinh Cẩn. Em đã đặt vé đến đại lý rồi, sáng thứ bảy, anh trực tiếp đến sân bay hay là em đến nhà anh trước rồi chúng ta đi cùng nhau? Quan hệ của cô và Đinh Cẩn không nóng cũng không lạnh. Cô luôn cảm thấy Đinh Cẩn không nhiệt tình cho lắm. Vũ Minh Hân hy vọng có thể xác định quan hệ giữa cô và Đinh Cẩn nhanh một chút. Dù sao cô ta cũng đã 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa. Đinh Cẩn ngồi trong phòng, cả người còn chưa hồi phục. Mặt trời thiêu đốt một tầng da trên người anh, khuôn mặt nóng ran đau nhức. Nhưng việc khiến anh ngột ngạt nhất là phản ứng của Cao Thanh Thu. Lúc này tin nhắn của Vũ Minh Hân gửi đến. Cô tự mình đi đi, tôi không đi nữa. Anh vươn tay lấy điện thoại, ngón tay thon dài gửi một dòng chữ đi. Hiện anh rất bực bội, không còn tâm tình mà đi chơi nữa. Lần trước Vũ Minh Hân thấy tâm trạng anh ta khá tốt, muốn hẹn anh ra ngoài du ngoạn.

ánh mắt chứa vài phần bất đắc dĩ, nhìn ra được việc dùng cơm với Trần Viễn khiến cô lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Cùng với thái độ hôm nay của cô với Trần Viễn cũng chứng minh thêm được. Hoa Ngọc Thành nói, sau này mà lại xảy ra việc như thế này, nhớ nói cho anh biết. Anh chán ghét những kẻ bụng dạ đen tối xuất hiện trong thế giới của cô, đặc biệt là người giống như Trần Viễn, vĩnh viễn cũng không muốn thấy hắn ta lại xuất hiện trước mặt Cao Thanh Thu. Huống chi người này lại đã từng xem mắt cùng cô. Cao Thanh Thu biết tất cả để do chú quan tâm mình, liền gật đầu. Vâng, em biết ạ. Hoa Ngọc Thành nghe vậy mới hài lòng thở dài một hơi, vươn tay cầm lấy thực đơn. Ăn cơm thôi. Anh nói vài câu làm hòa lại, Cao Thanh Thu lại cảm thấy bản thân trở nên hồi hộp như bị hiệu trưởng trường học đích thân dạy bảo. Cao Thanh Thu dựa vào người Hoa Ngọc Thành, khuôn mặt nhỏ dán lên bắp tay anh, nhìn thực đơn. Các bức ảnh trên thực đơn khiến cô ròng ròng chảy nước miếng. Vừa đến nơi dùng cơm thì cô như biến thành con lợn tham ăn, cứ cảm thấy ăn bất cứ cái gì cũng được. Đang suy nghĩ gì? Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của Cao Thanh Thu, nhịn không được vểnh khóe môi. Cao Thanh Thu nói, đều được cả, chú chọn món là được, em không chọn. Chỉ cần là đồ ăn, cô đều cảm thấy ngon. Hoa Ngọc Thành chọn xong món ăn mới bỏ xuống thực đơn, mặt Cao Thanh Thu còn dính lên người anh. Trước kia anh không thích người khác dựa gần mình, giờ bị cô dựa gần lại không thấy chán ghét, ngược lại lại có cảm giác thích thú. Bởi việc của bà Cao hôm qua mà tâm tình Cao Thanh Thu luôn khá xấu, cho nên khi gặp được ba mẹ Hoa Ngọc Thành vào hôm nay, giờ ngồi trong đây, cả người cô mới thả lỏng đi nhiều. Hoa Ngọc Thành thấy cô ngáp một cái, nhịn không được cười. Buồn ngủ à? Tối qua em ngủ không ngon. Cả bữa tối cô ngủ không yên, dù ngủ được thì chỉ được một tiếng là tỉnh. Cao Thanh Thu dựa người vào anh, đột nhiên nhớ đến chuyện kết hôn. Thời gian kết hôn vẫn được định như lúc trước sao ạ? Hoa Ngọc Thành nói. Đúng. Cao Thanh Thu hỏi. Vậy sổ hộ khẩu thì sao? Vẫn còn ở chỗ mẹ em. Cao Thanh Thu cảm thấy buồn bực. Nếu muốn kết hôn với Hoa Ngọc Thành, chắc chắn phải cần đến sổ hộ khẩu. Đến khi đó, cô còn phải quay về tìm bà Cao để lấy sổ. Bà Cao thì từ hôm qua trở về nhà, liên tục tìm thân thích để khuyên gian cô. Hôm nay Cao Thanh Thu vừa mở nguồn điện thoại, liền nhận được vài cuộc điện thoại. Mọi người đều biết cô muốn kết hôn, nhưng đều khuyên cô không nên xúc động. Từ phản ứng thân thích thì Cao Thanh Thu đại khái đã có thể tưởng tượng được bà Cao đã nói những gì. Lúc này mà cô về nhà thì bà ta sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho cô, mà còn có thể ngăn cản cô quay về bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nói, tôi sẽ bảo Lý Sơn đi lấy, em yên tâm. Như vậy có ổn không? Cao Thanh Thu nói, tính tình mẹ em rất nóng nảy. Tôi đã tính toán cả rồi. Dù mẹ cô có quá đáng đến thế nào, cũng chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chưa từng học hành gì, không quá hiểu chuyện. Ngay cả tội phạm cực kỳ hung ác, anh còn có thể đối phó được. Sao có thể bị làm khó bởi một người phụ nữ không có kiến thức gì được cơ chứ? Vốn anh chỉ muốn yên ổn bàn bạc. Dù sao người nọ cũng là mẹ của Cao Thanh Thu, anh chỉ muốn dành sự tôn trọng đầy thành ý đối với Cao Thanh Thu mà thôi, khiến cô có thể đường hoàng gả cho anh. Nhưng giờ xem ra bà Cao lại không biết điều như vậy. Cao Thanh Thu cảm thấy hơi buồn bực. Chú có phải cảm thấy mẹ em rất quá đáng hay không? Từ khi bà nói ra những câu nói này, giờ Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp chú nữa. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống nhìn Cao Thanh Thu, biết cô nghĩ cái gì. Thật ra thì chuyện hôm qua tôi cũng không tức giận. Thật sao? Cao Thanh Thu bất ngờ. Hôm qua mẹ cô quá đáng như thế, chú vậy mà lại không giận. Hoa Ngọc Thành nói, mẹ em mặc dù thái độ không tốt, nhưng bà ấy cũng là vì tốt cho em. Quả thực tôi đã như bây giờ, em gả cho tôi, đổi thành một gia đình bình thường đều sẽ lo lắng, không phải sao? Đó là phản ứng của người bình thường. Cao Thanh Thu không nghĩ tới, chú lại suy nghĩ như vậy. Trong tình huống này, chú lại còn có thể đứng ở lập trường của cô, vì cô mà suy nghĩ. Cô không nhịn được, cảm động. Nhưng mà không chờ cô nói gì, Hoa Ngọc Thành lại thay đổi thái độ. Nhưng hôm nay tôi rất tức giận. Nếu như anh nói anh đối với Cao Thanh Thu tới không phải là một lựa chọn rất tốt, thì Trần Viễn là cái gì? Bà Cao lại muốn gả cô cho loại đàn ông này. Hôm qua anh còn tưởng rằng bà Cao là vì quan tâm đến Cao Thanh Thu. Đến hôm nay gặp Trần Viễn thì ý nghĩ này đã lật nhào. Cần dùng cách ứng đối tương ứng đối với từng hạng người. Anh không cần phải dùng kiểu cách có văn hóa để đối phó với bà Cao nữa. Bà Cao hôm nay cũng ở thành phố Kinh Châu. Từ sau khi biết Cao Thanh Thu muốn kết hôn, bà ta liền chưa từng ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới nội thành. Cha mẹ của Cao Thanh Thu cũng chỉ là người bình thường. Nhưng là người có bần cùng đến đâu cũng có vài phần thân thích phú quý. Cao Thanh Thu có một người cô là con gái ruột của ba Cao. Ông nội Cao trước kia là nông dân, nhưng cô em gái này gả không tệ. Sau đó lại sinh con gái, chính là bác gái của Thanh Thu, gả lại càng không tệ. Coi như bà Cao có thể tìm được núi dựa lớn nhất. Bà ta ngày hôm qua cùng các thân thích nói một lần. Mọi người đều giúp đỡ khuyên Cao Thanh Thu, nhưng không hiệu quả gì. Đến cuối cùng, Cao Thanh Thu trực tiếp tắt máy, có thể thấy là đã quyết tâm muốn gả cho Hoa Ngọc Thành. Không có cách nào khác, bà Cao không thể làm gì khác hơn là mua chút ít trái cây, tìm đến người cô của Cao Thanh Thu này. Vừa vào cửa, ngồi trên ghế salon của nhà người ta, bà Cao liền bắt đầu lau nước mắt. Bác Tôn Tình là một người mềm lòng, điều kiện gia đình của bà khá tốt, từ nhỏ được mẹ giáo dục tốt, cho nên cho dù là thân thích bần cùng từ Hải Thành tìm tới cửa, bà cũng sẽ không ghét bỏ gì, đều sẽ nhiệt tình tiếp đón. Nhìn bà Cao khóc, bà nói, chị dâu, chị đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói nào. Ôi, không phải là chuyện của Thanh Thu sao? Bà Cao than thở nói. Tôn Tình hỏi, Thanh Thu sao vậy? Thành tích học tập của con bé không phải luôn tốt sao? Thành tích của Cao Thanh Thu cũng không tính là tốt nhất ở cấp 3, nhưng là thời tiểu học và cấp 2 ở Hải Thành thì thành tích luôn rất tốt, luôn đạt hạng nhất, cho nên các thân thích đều biết. Bà Cao nói, đúng, vốn là tốt vô cùng, nhưng là bây giờ, nó không nghe lời của tôi, nhất định cứ đòi kết hôn. Tôn Tình cau mày. Như vậy sao được, tuổi con bé còn nhỏ như vậy, nhất định phải đi học đã. Đúng rồi, tuổi nó còn nhỏ, cho nên nó không hiểu chuyện, cái này cũng không trách nó. Chủ yếu là trách nhà người đàn ông kia rất đáng hận. Xem Thanh Thu nhà chúng tôi dễ lừa gạt, liền đem con bé đi. Nếu như là người bình thường thì coi như xong đi. Huống chi, người đàn ông kia còn ngồi trên xe lăn, là một người tàn phế. Cô nói, nếu là lừa được Thanh Thu nhà chúng tôi, vậy phải làm sao bây giờ? Bà Cao đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người người khác, cũng không đề cập tới chính mình không cho Cao Thanh Thu đi học, muốn để cho Cao Thanh Thu lập gia đình. Làm sao còn có thể có chuyện như vậy? Tôn Tình không vui, nhíu lông mày. Lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, Thanh Thu còn chưa tới 20 tuổi đi. Đúng vậy, cho nên tôi liền qua tìm cô xem có thể hay không giúp tôi nghĩ một chút biện pháp. Trước tìm cho mình một cái núi dựa, bà ta liền muốn nhìn một chút, nhà họ Hoa lấy cái gì mà cùng bà ta đấu? Còn muốn bức hôn con gái bà à? Bà ta để cho cả nhà bọn họ người khóc đều không có chỗ để khóc. Chờ anh Phan nhà em trở lại, em hỏi giúp chị một chút. Nghĩ đến lại có người dám lừa cháu họ của bà, Tôn Tình cũng cảm thấy tức giận. Người đàn ông kia tên gì, chị biết không? Họ Hoa, gọi là Hoa Ngọc Thành. Bà ta nghe Lý Sơn gọi Hoa Ngọc Thành là Ngài Hoa. Ngày hôm qua lúc ăn cơm cùng người nhà họ Hoa, bọn họ gọi tên là Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành. Tôn Tình nhíu mày một cái. Vừa nghe tên này, liền theo bản năng mà nghĩ tới vị kia. Trước kia bà cùng anh Phan đi ra ăn cơm, có một lần gặp được ông Hoa. Anh Phan ở đơn vị cũng là một lãnh đạo không nhỏ. Hải Thành có chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có thể nhúng tay vào được. Lần đó ăn cơm liền gặp mặt ông Hoa một lần, ngay cả lời đều không dám nói, về nhà anh Phan đã kích động rất lâu. Nghe ông Hoa nói, ông có con trai, có chức tước trong quân đội, tại Kinh Châu là nhân vật có đếm cũng không đếm được có mấy vị. Đối với mấy cái này bà cũng không hiểu, nghe được cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại rất lợi hại là được rồi. Về phần tên Hoa Ngọc Thành, bà sở dĩ ấn tượng sâu vẫn là sau đó nghe anh Phan nói, ông Hoa bảo đứa con trai này xảy ra chuyện, bị thương, chỉ có thể ngồi xe lăn. Phan ca nói đến chuyện này tại thời điểm rất là tiếc nuối, bà cũng liền nhớ đến chuyện này. Hiện tại đột nhiên bà nghe được bà Cao nói đến Hoa Ngọc Thành này, lại còn ngồi trên xe lăn, Tôn Tình không khỏi liền suy nghĩ nhiều. Bà nhìn bà Cao, chị xác định đúng là Hoa Ngọc Thành sao? Mặc dù bà cũng không thể nào tin được Cao Thanh Thu là muốn gả cho Hoa Ngọc Thành, loại chuyện này sao có thể chứ? Hay chỉ là tên giống nhau thôi? Bà Cao nói, ngày hôm qua lúc đi ăn cơm, người nhà bọn họ gọi, không sai được. Ngồi trên xe lăn, chị tận mắt thấy. Tôn Tình hỏi. Vừa nhắc tới cái này, bà Cao liền tức giận. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cũng chính là một gương mặt đẹp mắt một chút, liền muốn để cho con gái mình, cho hắn làm cả đời bảo mẫu. Thật là mơ mộng hão huyền quá đi. Còn thật sự cho rằng dựa vào mặt có thể ăn cơm à? Bà Cao tức giận nói. Đúng rồi, nếu không phải là tôi ngày hôm qua chính mắt thấy được, tôi còn bị con nhóc Thanh Thu kia lừa. Giống thể loại lừa người này nhất định không thể bỏ qua. Cho nên Tình Tình, cô nhất định phải giúp tôi một chút. Gọi Hoa Ngọc Thành, lại ngồi trên xe lăn. Thật chẳng lẽ là vị kia? Nghe nói Hoa Ngọc Thành tháng 10 kết hôn, nhưng là vị hôn thê của cậu ta, bởi vì chuyện cậu ta bị thương chạy rồi. Bất quá gần đây lại đang nói đến chuyện kết hôn của cậu ta, thật giống như cô dâu đổi người, chẳng lẽ chính là Cao Thanh Thu? Trời ạ, nếu đúng là như vậy, Tôn Tình có chút không dám nghĩ tiếp. Vị kia của nhà họ Hoa lại cưới cháu họ của bà. Tôn Tình nhìn thấy bà Cao cũng không dám lập tức xác định. Chị nói chắc là Hoa Ngọc Thành. Đúng, chính là hắn. Bà Cao hiện tại đối với cái tên này quả thực hận thấu xương. Tôn Tình rất muốn nói, nếu như hắn thật muốn cưới con gái của chị nên vui đến phát điên đi. Nhưng lại không xác định thật sự cái đó đúng là Hoa Ngọc Thành. Bà nhìn bà Cao, nói, như vậy chị dâu, chị đi về trước, em buổi tối hỏi một chút anh Phan, hỏi xong sẽ nói cho chị biết, được không? Loại chuyện này chưa có xác định trước, không thể nói bậy bạ, bà phải cùng anh Phan hỏi thăm một chút. Bà Cao bất đắc dĩ nói, được rồi, em có thể ngàn vạn lần chớ đem chuyện này quên nhé. Được, chưa có kết quả em sẽ nói cho chị biết. Từ nhà họ Phan đi ra, an tâm mà trở về nhà. Nhớ tới Tôn Tình cùng chồng bà nói một chút, Hoa Ngọc Thành người một nhà đều phải xui xẻo, trong lòng nhất thời sảng khoái. Sáng ngày thứ hai, bà Cao ở trong quán lẩu đi làm, đang bận. Ông Cao gọi điện thoại cho bà đi qua, bà ta liền vội vội vàng vàng chạy về nhà. Nhìn thấy Lý Sơn ngồi trên ghế salon nhà mình, cùng Lý Sơn cùng đi, còn có luật sư. Bà Cao nghĩ đến có chỗ dựa Tôn Tình, hiện tại lưng vô cùng thẳng, nhìn thấy Lý Sơn rất coi thường. Cậu tới làm gì? Lý Sơn duy trì lễ phép. Cao Thanh Thu tiểu thư đi học cần sổ hộ khẩu, tôi qua tới lấy thay cô ấy. Sổ hộ khẩu? Bà Cao khinh thường cực kỳ. Cậu là muốn cầm sổ hộ khẩu của nhà tôi đi đăng ký kết hôn chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ, tôi sẽ không đem con gái tôi gả cho người tàn phế kia đâu. Nhất là chính Hoa Ngọc Thành không đến, còn để cho Lý Sơn tới, thấy thế nào hắn cũng là chột dạ. Vừa nghe đến tàn phế hai chữ, Lý Sơn liền lạnh xuống. Xin bà nói chuyện chú ý một chút. Giọng nói của Lý Sơn rất mạnh mẽ, nghe được bà Cao nói ngày Hoa như vậy, anh ta thực sự muốn đánh người. Người đàn bà này biết cái gì? Bà ta có tư cách gì mà nói ngày Hoa như vậy? Bà Cao nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Lý Sơn, hơi chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới Tôn Tình, lập tức lại cảm thấy lá gan của mình lớn lên. Cậu đừng bày ra cái bộ dáng này làm tôi sợ, tôi nói cho cậu biết, tôi mới không sợ cậu. Tôi đã đi tìm người giúp, các người cứ cẩn thận đấy. Lý Sơn lắc đầu bất đắc dĩ. Vốn hôm nay là qua tới, là nghĩ cho ít tiền để giải quyết vấn đề. Có mắt cũng nhìn ra được, bà Cao là một người rất coi trọng tiền. Nếu không, cũng sẽ không muốn đem Cao Thanh Thu gả cho người như Trần Viễn. Nhưng mà hiện tại Lý Sơn đổi chủ ý rồi. Đối với cái này khắp nơi dùng ngôn ngữ công kích ngài Hoa, anh ta hoàn toàn không cần khách khí. Anh ta nhìn một cái bên cạnh luật sư. Anh tới nói với bà ta, giống như loại đàn bà này tốt nhất là mất tất cả, một chút chỗ tốt cũng không mới tốt. Trực tiếp để cho Cao Thanh Thu cùng với bà ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Sau này bà ta muốn từ nhà họ Hoa lấy chỗ tốt, cơ hội đều không lấy được. Đem sự tình giao cho luật sư, Lý Sơn liền đi ra ngoài. Chờ bên ngoài đại khái 5 phút, luật sư liền bị bà Cao đuổi ra ngoài, trong tay bà ta còn cầm cây chổi. Cút, còn muốn tay làm tao sợ, cho là tao dễ hù dọa sao? Luật sư nhìn Lý Sơn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói với bà ta cũng không hiểu. Lý Sơn nhìn một cái hung tợn bà Cao, nghiễm nhiên chính là một người phụ nữ vô học. Nói qua là được, chúng ta về trước đi. Ngược lại, anh ta cũng là giải quyết việc chung. Lý Sơn vừa mới đi, bà Cao liền gọi cho Tôn Tình. Tình Tình à, hôm nay người nhà bọn họ lại tới rồi. Còn có cả cái tên Lý Sơn, còn tìm một luật sư tới làm tôi sợ. Nói tôi không đem sổ hộ khẩu ra cho Thanh Thu, liền muốn kiện tôi. Quả thực là coi trời bằng vung, cô nhất định phải giúp tôi một chút. Mới vừa cùng chồng xác nhận thân phận Hoa Ngọc Thành xong, Tôn Tình không biết nói gì cả. Bà mới vừa đang chuẩn bị gọi cho bà Cao, chồng bà hôm nay mới trở lại. Bà hỏi một cái về vấn đề này, kết quả chồng bà nói chưa từng thấy Hoa Ngọc Thành, cũng không dám xác định, nhưng biết bên cạnh anh có một người phụ tá gọi là Lý Sơn. Bây giờ nghe bà Cao nói đến Lý Sơn, vừa vặn có thể xác nhận. Lại nghe một chút, bà Cao trực tiếp đem người đuổi ra khỏi cửa, càng là không biết nói cái gì cho phải rồi. Tôn Tình ở trong điện thoại nói, chị dâu, chuyện này chị để cho em quản, em cũng không quản được đâu. Cái gì cơ? Bà Cao rất là không rõ ràng. Ở trong mắt bà ta, trong nhà Tôn Tình chính là có địa vị nhất rồi. Tôn Tình không quản được, Vậy làm sao bây giờ? Chị biết Hoa Ngọc Thành là ai không? Chị biết nhà bọn họ làm gì không? Không biết.